Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, chương kết hủy diệt cùng tân sinh. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Chúng ta hẳn sáng sớm tin tưởng Khổng Hư, bây giờ còn không muộn, đúng không? Rap Hoàng đế lắc đầu. Chế, mỗi người đều phải vì hành động của mình trả giá thật lớn. Không, Khổng Hư tên khốn kia khẳng định còn có hậu chiêu. Ngươi phải mang ta lên môn. Cao quý Midran hoàng tộc tuyệt đối không thể ở trên tay ta đoạn tử. Midran hoàng ở một nhóm cường giả vây quanh, sải bước địa xông lại, bắt hắn lại, hắn là Khổng Hư cha vợ. Khổng Hư tuyệt đối sẽ không bất kể hắn. Ráp sắc mặt của hoàng tái xanh, hắn vạn không nghĩ tới, tại hắn liền bên người người cuối cùng có thể đánh cường giả cũng phái đi Cương Thiết Phong Bạo. Yếu tắc thời điểm, Midian hoàng lại trở mặt muốn bắt được hắn. Người vô sỉ, hắc, vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng được, chỉ cần có thể sống được. Đây coi là cái gì? Marun Lee hoàng đột nhiên từ một cánh cửa khác xông tới. Bên người giống vậy đi theo nhóm lớn thị vệ. Không chỉ bọn họ, liền Raymond cũng cả người đẫm máu địa đuổi về. Dùng tràn đầy huyết con mắt của tia gắt gao nhìn chằm chằm Ráp Hoàng. Tràng diện này, để cho Ráp Hoàng giận quá thành cười. Ha ha, nguyên lai, liền ban đầu vì dân chờ lệnh, liều mạng phản kháng ma vương Philop thống trị Willier anh hùng. Cũng ở đây cầu sinh muốn trước mặt rơi xuống làm tân ma vương sao? Raymond dùng sức mím môi, nhúc nhích rồi hồi lâu. Cuối cùng nửa chữ đều không phun ra. Hắn rút ra kiếm, đại biểu thái độ của hắn. Đang lúc tam phương sắp vây công Ráp Hoàng được như ý chi khắc. Một trận kim quang óng ánh thoáng qua. Thánh vương liên hiệp trung tâm chỉ huy bỗng nhiên truyền tới một cổ dâng trào đến tột đỉnh uy áp. Kinh khủng, ai cũng không nghĩ tới. Lê Minh thần rót ngang đem một lần cuối cùng thần hàng dùng ở chỗ này. Thượng thần, chúng ta, Midrash hoàng đám người quá sợ hãi. Nhìn cái kia bóng người màu vàng óng. Thậm chí ngay cả tranh cãi ý nghĩ cũng không dám nổi dậy. Cả người đắm mình trong kim quang rót ngang chậm rãi đi tới Ráp trước mặt hoàng. Lấy bán trong suốt kim sắc đốt ngón tay khẽ chọc hắn đế quan. Không, Lê Minh kim quang, chính bấu nơi đây toàn bộ quân vương miện miện. Ráp ngang hỏi, các người cảm giác trên đầu quan miện phân lượng sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ráp ngang khẽ mỉm cười. Chúng ta ban đầu lấy phàm nhân phong thần. Ở mấy chục thế kỷ chung bảo vệ nhân loại, bị tôn sùng là thần thánh, các người phàm thế quân đỉnh đầu của vương năng quan miện, tự xưng là cao quý, lại vừa là dựa vào cái gì? Trong không khí nhộn nhạo tĩnh mịch, Rock ngang giương tay một cái, toàn bộ đế quan cùng vương miện toàn ở thần thánh lực lượng dẫn dắt hà. Rời đi chủ nhân của bọn họ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cùng gần như tối cao quyền bính tương đối, là thân là hoàng đế nghĩa vụ cùng trách nhiệm, nhưng mà, các người phụ lòng nó. Nói đến đây lúc, Rock ngang kia trương tổng là trách trời thương dân gương mặt. Một giọt trong suốt thần chi lệ từ trong suốt trên gương mặt lăn xuống. Lời nói này, để cho Mirren đám người cả người run rẩy, thậm chí Marun Lee hoàng thất cấm. Ngàn năm qua, thần quyền một mực không can thiệp quá hoàng quyền, không nghĩ tới ở nhân loại tận cùng chi khác, Rock ngang lại làm ra loại sự tình này, rất muốn phản bác chút gì. Midran hoàng ở Lê Minh thần kim quang trung, lại đầy đầu suy nghĩ sám hối. Đột nhiên, một cái truyền tống môn mở ra, khụ khụ, mấy cái các hoàng giả cũng không xa lạ bóng người vọt vào. Rock ngang thượng thần, người lúc này tìm chúng ta có ích lợi gì? Cương Thiết Phong Bạo thất thủ. Người sẽ để cho chúng ta đi chết đi. Hogger bụng có một cái vết thương khổng lồ. Gần chết, Ryan chặt đứt một cái cánh tay phải. Anthony là hai chân đứt hết. Ngược lại William coi như hoàn hảo. Những thứ này bán thần các cường giả. Người người một số gần như dầu cạn đèn tắt. Rock ngang cười một tiếng. Một trận kim quang xòe ra. Bốn vị bán thần cường giả thân thể nhất thời phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhưng mà thân thể linh kiện trở lại. Chi nhiều hơn thu lực lượng cùng sinh mệnh lại không dễ dàng như vậy bổ hồi. Đối mặt tiêm tinh giả. Bọn họ vẫn cảm giác mình giống như con kiến hôi như thế nhỏ bé. Mấy người các ngươi, còn có Rap, đều đi khổng hư nơi đó đi. Nơi này chúng ta con đường đi không thông. Vậy thì thử một chút hắn. Có lẽ, hắn mới là nhân loại hy vọng cuối cùng. Rock ngang trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Đó là tự nhiên cười. Thấy chính mình tận cùng cười. Midran nhất thời ý thức được đại sự không ổn. Chờ một chút, ta cái gì cũng không muốn. Để cho ta còn sống liền. Không để cho hắn nói một chút. Rock ngang thần niệm động một cái. Toàn bộ bên trong đại sảnh trên 100 người. Ngay tại trong chớp mắt hoàn toàn phân ly. Hóa thành sáng lạng kim quang. Theo gió biến mất, mấy cái bán thần đầu tiên là mờ mịt nhìn hết thảy các thứ này. Chợt bọn họ có hiểu ra, Anthony mở ra một cái truyền tống môn, đối diện là vô tận đen nhánh. Hắn hướng Rap Hoàng đế nói một cái chữ, mời. Ai ngờ, Rap Hoàng ôm chặt vào chính mình Hoàng hậu, buồn bã lắc đầu một cái. Nếu Rap nhất định sẽ trở thành lịch sử một bộ phận. Ta đi, với không đi, có cái gì khác nhau chứ? Người ít nhất với Saina, đi đi. Rap đế quốc tối tôn quý hai người, cứ như vậy ở trong tuyệt vọng mỉm cười ôm nhau, giống như hai cái thông thường nhất lão phu thê. Ryan hắn thẳng người lên, cuối cùng nhìn vị này để cho hắn vô cùng tôn kính vợ chồng già liếc mắt, lại liếc liếc về vừa mới đứng mấy vị hoàng đế, như kim không đung đưa địa phương, sau đó xoay người, bước vào truyền tống môn. U Lam Huy Hoàng dần dần khép lại, câu đối hai bên cánh cửa mặt, chỉ còn lại một đôi an tĩnh đối mặt cái chết vợ chồng. Cùng với một cái chủ thần, thủ hộ nhân loại vượt qua 3.000 năm Lê Minh Thần. Cuối cùng in vào Ryan đáy mắt, là một cái lỗi lạc lại cô tịch bóng lưng. Trong hư không, cái loại này không tiếng động im lặng, thật sâu đâm đau bọn họ tâm. Làm nửa người bán thần tồn tại, dù là ở trong hư không, bọn họ cũng có thể sống bên trên không ngắn thời gian. Bọn họ rất nhanh cảm ứng được, ngay tại hắc ám hư không thời không bên trong, vừa tế đang ở bùng nổ một trận chiến đấu kịch liệt. Rất nhiều rõ ràng cho thấy hư không sinh vật tồn tại, đang ở vây công đến một cái thời không lỗ, nơi đó. Đếm không hết hủy diệt giả chính phong dũng tới. Nơi này cũng không được sao? Ryan vô cùng khổ sở. Nếu như hư không thời không cũng cuối cùng rồi sẽ thất thủ. Như vậy bỏ Eden tinh ngàn vạn quân dân bọn họ, lại là vì cái gì đi tới nơi này? Đột nhiên, một cái khổng lồ sinh vật phát hiện bọn họ, làm đối phương nhích tới gần. Ryan mới phát hiện kia cuối cùng một cái trưởng thành cự long. Ryan tổng soái, ngươi là khổng hư bệ hạ dưới quyền hỏa long Rai a ngươi vân vân, những thứ kia là trưởng thành cự long không sai chứ? Anthony chỉ xa xa đang cùng hủy diệt giả kịch chiến đồ vật, vậy hẳn là long bầy không sai, hơn nữa còn là nhóm lớn trưởng thành cự long. Ta long tộc đồng bào. À, các ngươi là lúc nào? Bốn cái bán thần cũng kinh hô lên. Không nghĩ tới, cho đến cự long chi nộ kết thúc cũng không có xuất hiện quá trí tuệ cổ long. Lại đều ở chỗ này. Chủ nhân của ta khổng hư đã sớm dự liệu được hết thảy. Để cho ta tìm được đồng bào, đạt thành liên minh. Nhưng các ngươi cố thủ hư không thời không lại có ý nghĩa gì. Đi theo ta, Rai vác bốn vị bán thần. Thật nhanh xuyên qua không gian tối tăm, 10 phút tả hữu liền đi tới ở vào phụ cận hư không nghị hội một cái vị diện. Mới vừa đi vào Ryan đám người liền phát hiện, này rõ ràng là hư không hoàng cung chỗ hư không lĩnh. Chỉ bất quá, toàn bộ vị diện cũng chia lìa thành tương đối nhỏ nhỏ bé. Đại khái mỗi một khối đều là dài rộng 10 cây em. Nhóm lớn dân chúng chen chúc ở trong vị diện. Bốn vị bán thần phát hiện, dân chúng cũng không có bị hư không hóa. Ryan thấy được Khổng Hư, trong lòng nhất thời có 1000 cái vấn đề muốn hỏi. Nhưng là Khổng Hư là một chớ có lên tiếng thủ thế. Hư, nếu ngươi tới nơi này, liền chứng minh ngươi hoàn toàn mất đi hy vọng, mới có thể tiếp nhận an bài như vậy. Như vậy, ngươi hảo hảo nhìn, thật tốt học. Ryan cảm thụ dưới chân vị diện chấn động, ý thức được vị diện chính đang di động. Như vậy, đi nơi nào đây? Hư không trong hoàng cung. Một cái to lớn ma pháp kính tượng nói cho hắn câu trả lời thuộc về hắc ám thời không mười mấy vị. Diện, đang ở xếp hàng thông qua một cái to lớn truyền tống môn. Này truyền tống môn là như thế khoa trương, hoàn toàn vượt quá Ryan bọn họ tưởng tượng. Anthony cái này pháp thần cũng mờ mịt, sao có thể có khổng lồ như vậy truyền tống môn? Năng lượng đến từ nơi nào? Lại phải truyền tống đi nơi nào? Khổng Hư lạnh nhạt, năng lượng, từ Thánh Vương Liên Hiệp những thứ kia chỉ lo chạy trốn ra hỏa tuyên bố đồng ý ta chiếm giữ vốn là Lục Quốc Hư Không Hải Lưu, ta chính là nguyên lai chủ tinh khu hư không Dương Lưu chủ làm thịt. Ngươi là bán thần rồi. Hogger bỗng nhiên trợn to con mắt. Hắn sớm là được. Không, các ngươi hẳn gọi hắn là hư không thần mới đúng. Ngay tại hắn trưởng khống 6 cái hư không hải lưu một khắc kia trở đi, hắn liền khởi động phong thần trình tự, tấn thăng chân thần, mặc dù chỉ là yếu nhất, yếu ớt thần lực thần linh. Nữ thần Flora cười hiện thân, không chút nào kiêng kỵ trên đất đi. Dâng lên chính mình nụ hôn nóng bỏng, Ryan đám người trừng mắt cẩu ngây ngô. Nhưng, phong thần thì có ích lợi gì? Rất nhanh, bọn họ liền biết đáp án. Khi toàn bộ vị diện xuyên qua truyền tống môn sau, Ryan lập tức từ ma pháp kính tượng đăng lên đến vẽ mặt nhận ra. Nơi đây lại là nguyên lai thán tức chi tường phía bên ngoài. Cũng chính là có mấy chục hủy diệt giả lão niên thể nơi tụ họp phương. Từng có thời gian, nơi này bồi hồi đến ngàn vạn tính toán hủy diệt giả ấu sinh thể. Thanh niên thể, giờ phút này bên trong lại rỗng tuếch. Chỉ có hư hưng đế quốc mấy cái miểu tiểu vị diện. Hủy diệt giả bọn họ. Hogger thân thể đang run rẩy. Bọn họ đều đi Eden tinh bên kia à. Olika mỉm cười tiếp lời. Bốn cái bán thần cả kinh trừng lớn con mắt. Tâm tình thật lâu không thể bình phục. Bọn họ là không phải ngu ngốc. Lập tức ý thức được. Khổng Hư đem còn sót lại Thánh Vương Liên Hiệp cũng làm thành mồi nhử. Để cho bọn họ dẫn đi toàn bộ hủy diệt giả. Đổi lấy chính mình chạy thoát thân cơ hội. Hèn hạ, quá hèn hạ. Ryan nhất thời cảm thấy một cổ không cách nào kiềm chế tức giận xông lên đầu. Nếu như hắn vẫn lúc trước cái kia không oán không hối vì nhân loại hy sinh hết thảy hắn, có lẽ liền nổ tung. Nhưng mà thấy được Midran hoàng đám người cuối cùng xử thái sau, hắn tâm tính có một tia biến hóa vi diệu. Đi theo như vậy bỉ ổi, sợ tử hoàng, có lẽ đây mới là lớn nhất bi ai đi. Ryan mở miệng hỏi, chúng ta có thể tránh nhất thời thì có ích lợi gì? Ăn sạch Eden tinh toàn bộ có thể ăn đồ ăn, bọn họ sẽ còn trở lại. Kính tượng bên trên, người cuối cùng hư không đế quốc khống chế vị diện, từ hư không thời không bên trong đi ra, đợi đến cản ở phía sau hư không quân đoàn cùng long tộc bay tới. Truyền tống môn lập tức đóng lại, hủy diệt giả. Bọn họ không có cơ hội. Khổng Hư thở dài nhẹ nhõm. Hắn xa xa chỉ thán tức chi tường hư không kẽ hở. Toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp ngoại trừ ta, không có bất cứ người nào chú ý tới. Hư không kẽ hở mở ra cùng khép lại đều có quy luật. Quy luật, đúng. Mỗi ngàn năm, đi thông nhân loại chủ tinh khu kẽ hở sẽ chợt khuếch trương một lần. Tối đại liệt miệng sẽ có 2 vạn mét rộng, 12 ngàn mét cao, làm khuếch trương đến cực hạn sau đó. Kẽ hở sẽ ở trong vòng một ngày đóng cửa, lần nữa khép lại 10 năm. Ban đầu thán tức chi tường, chính là ở nơi này ngàn năm nhất ngộ trong khe hở chế tạo. Cũng là ngươi cho là, một bên khiêng hủy diệt giả đại quân một bên cái thành tường, rất dễ dàng. Lúc này Ryan mới phát hiện, kẽ hở đã phi thường nhỏ bé rồi, nhiều nhất chỉ còn lại 4 cây số cao. Kia, bên này còn có hủy diệt giả làm sao bây giờ? Đây chính là một trận đánh cược. Thấy so sánh với 2 lần ngàn năm chiến tranh nhiều không chỉ gấp 10 hủy diệt giả lão niên thể. Ta có một cái phỏng đoán. Phỏng đoán, đúng, Khổng Hư vô cùng trang bức địa tả hữu mỗi tay ôm một cái nữ thần. Ngồi lên chính mình hoàng tòa, hủy diệt giả loại đáng sợ này sinh vật. Chỉ cần có thức ăn là có thể nhanh chóng khép lại phục hồi như cũ. Chia ra tăng sinh. Bồi dưỡng đời sau, như vậy bọn họ nắm giữ siêu liệt nhân loại nghìn lần tân trần đại tà. Có phải hay không là cũng có nghĩa là bọn họ yêu cầu nghìn lần thức ăn. Khi bọn hắn không có thức ăn thời điểm, sẽ chết đói. Anthony chợt chen vào nói, nếu như là khác loại vật, ta có lẽ không dám khẳng định, dù sao có chút sinh vật ở thức ăn thiếu thốn dưới tình huống. Sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái. Sau đó, vì chứng thật ta suy đoán, bí mật của ta bắt được một nhóm hủy diệt giả ấu sinh thể, nhốt ở rộng lớn trong hư không. Khổng Hư một bên hưởng thụ Toran cùng Flora hầu hạ, vừa nói, những thứ này hủy diệt giả tìm không tới thức ăn dưới tình huống, sẽ không chút do dự đối với chính mình đồng bào hạ độc thủ. Bọn họ đối với thức ăn theo đuổi thắng được hết thảy lý trí và tập có thể. Khi chúng nó không tìm được càng nhiều thức ăn thời điểm, trên người bất đồng miệng của vị trí sẽ với nhau lẫn nhau chiếm đoạt. Ngoạn tào, ăn chính mình, kinh khủng như vậy chuyện cũng sẽ phát sinh. Mọi người có chút không dám tin. Không sai, bọn họ thể năng và sinh mệnh sẽ tốc độ cao tiêu hao. Khi cuối cùng cái miệng không ăn được sinh vật làm dưỡng liêu, nó sẽ ở trong vòng 10 phút tự diệt. Bọn họ chính là tốc độ cực cao hủy diệt máy. Khi chúng nó không cách nào hủy diệt khác loại vật tới đạt được chính mình sinh tồn dưỡng liêu, bọn họ sẽ hủy diệt chính mình. Chúng ta đây, Ryan vẫn có chút mờ mịt. Không biết tiếp theo làm gì. Bây giờ... đến phiên chúng ta phản tới đây canh chừng cái này kẽ hở, không để cho bất kỳ một cái hủy diệt giả chạy đến. Trên lý thuyết, hủy diệt giả sẽ không truyền tống thuật. Hơn nữa bọn họ đã phi thường đi sâu vào chúng ta trước thật sự không gian sinh tồn, nhất thời nửa khắc không về được. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi kẽ hở khép lại. Nói tới chỗ này, Khổng Hư được nước địa nhéo một cái nữ thần viên, lệnh 5 triệu người loại cùng 1 triệu tinh linh vô cùng khẩn trương chờ đợi. Bắt đầu, Ryan xuất lĩnh hư không quân đội đế quốc, ở một mảnh hỗn độn trên cái khe bày trận, bọn họ đợi rất lâu rồi, cuối cùng không có các loại tới dù là một cái hủy diệt giả. Không phải là không có hủy diệt giả quay đầu, từ đối với sinh mạng thể siêu cường cảm giác, Khổng Hư cố ý để cho pháp đàn ông ở lại nhân loại trước đây chủ tinh khu vực theo dõi ma pháp. Xem xét đến một nhánh hủy diệt giả đại quân chính trở về thuộc về. Có lẽ là Eden tinh tất cả nhân loại đều bị ăn không chút tạp chất. Đã lâm vào hủy diệt giả nội chiến trạng thái. Chi này hủy diệt giả xác thực muốn chạy về kẽ hở. Đáng tiếc, bọn họ không kịp. Nhìn thay đổi dị tinh khu ngoại nguội đóng lại trên cái khe cuối cùng một tia khe hở. 600 vạn sống sót sau tai nạn nhân loại cùng tinh linh. Nhất thời bộc phát ra lớn nhất từ trước tới nay tiếng hoan hô. Hư không đế quốc vạn tuế. Khổng Hư bệ hạ vạn tuế. Chúng ta còn sống. Ha ha ha ha. Toàn bộ đế quốc, từ dưới khi đến, mỗi một người cũng lâm vào mừng như điên chính giữa. Khổng Hư cao hứng trực tiếp một long thương châm lên Flora. Đem thú liệp nữ thần tại chỗ chuẩn bị lật. Flora lửa nóng địa hồi kích đến. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Sau này chúng ta thì như thế nào? Đần, hủy diệt giả bọn họ hủy diệt tinh hệ cùng vị diện biết bao nhiêu. Nhưng chúng nó ăn sạch chỉ có sinh mệnh. Nơi đó toàn bộ địa thủy hỏa phong nguyên tố đều là chỉnh tề mà hoàn hảo. Ta cho các ngươi mang theo nhiều như vậy thực vật mầm mống chẳng lẽ là trưng bày. Nữ môn, đi trồng cây làm ruộng đi. Cái này so với này tiền nhân loại khống chế tinh vực năm thứ nhất đại học gấp 100 lần. 1000 lần thế giới, sẽ là chỉ thuộc về chúng ta lãnh địa. Khổng Hư hưng phấn vạn phần tuyên cáo, hậu cung chúng nữ nhất thời phát ra một trận mừng rỡ tiếng hoan hô. Như vậy đại địa bàn, chính là 6 triệu người thế nào đủ? Alicia nhào lên, nóng bỏng hôn, mưa rơi hạ xuống, chúng ta đây muốn sinh rất nhiều hài tử mới được. Đúng, địa bàn quá lớn. Phân phong một bách đài, Amy, cũng không nhất định có thể phân phong xong. Toran cùng Ayurini cũng dâng lên tinh linh dưa hấu. Chúng ta cũng phải, chúng nữ đồng nói, mời bệ hạ cố gắng nhiều hơn. Ngoặc kép, hết trọn bộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.